Chương 551, hoàn thành nhiệm vụ. Ở Nam Nam Dục Dã, mọi người rất mau ăn xong bữa trưa. Ngày hôm qua Hạ Nhược Phi liền đã gọi điện thoại cho Lâm Nguyệt Nga, cho nên nàng đã sớm đem muốn dẫn đồ vật đã thu thập xong. Chủ yếu chính là một ít y dược vật cùng nhật dụng phẩm, còn có Nam Nam sách cùng món đồ chơi các loại, còn những vật khác. Hạ Nhược Phi ngày hôm qua liền nói với Lâm Nguyệt Nga, Tam Sơn bên kia đều có, cũng không cần dẫn theo. Lâm Nguyệt Nga ngày hôm qua hãy cùng La tiểu đội trưởng tỷ tỷ cũng nói muốn đi Tam Sơn công tác, hơn nữa còn phải dẫn theo La đại gia cùng Nam Nam, vì lẽ đó La tiểu đội trưởng tỷ tỷ ăn cơm chưa xong cũng đi tới trong nhà đưa bọn họ. Lâm Nguyệt Nga một nhà nói rồi một hồi phía sau, mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Tổng cộng 6 bọc lớn hành lý, Hạ Nhược Phi cùng Lôi Hổ hai người một người 3 bao, dễ dàng liền xách bắt đi. Mọi người cùng nhau đi tới cửa thôn. Trên đường các thôn dân nhìn thấy Hạ Nhược Phi cũng dồn dập chào hỏi, hơn nữa bọn họ gặp này bao lớn bao nhỏ, cũng không nhịn được hỏi dò Lâm Nguyệt Nga này là muốn đi nơi nào. Biết được nàng là phải đến Tam Sơn đi công tác, thuận tiện mang La Đại gia đi chữa bệnh, các thôn dân cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ cùng vùng duyên hải Đông Nam tỉnh so với, Cán Giang tỉnh vẫn là tương đối lạc hậu, không ít Cán Giang tiết kiệm nông dân công phu, đều là đến Đông Nam cái kia vừa làm việc. Các thôn dân biết, Lâm Nguyệt Nga đến Hạ Nhược Phi công ty đi, khẳng định không phải bình thường làm công nhân viên, hiện ở trong thôn đều biết Hạ Nhược Phi chính là La tiểu đội trưởng trước đây mang qua binh, lần trước vì La tiểu đội trưởng sự tình, Hạ Nhược Phi trực tiếp đem cái kia giả ký giả chân đều cắt đứt, như thế người có tình nghĩa, nhất định sẽ đem Lâm Nguyệt Nga sắp xếp thỏa đáng. Nhìn Hạ Nhược Phi cùng Lâm Nguyệt Nga đám người bọn họ đi xa bóng lưng, các thôn dân đều thấp giọng nghị luận. Nguyệt Nga thực sự là tốt số A Chí Thành chiến hữu như thế chăm sóc hắn là Hạ tiên sinh có tình có nghĩa là đại gia bệnh nguyên bản rất nghiêm trọng, nghe nói đều không nhanh được, Hạ tiên sinh lần trước đến rất đắt thuốc, một hồi liền đem bệnh cho hóa giải, lần này La đại gia đi Tam Sơn chữa bệnh, khẳng định cũng là Hạ tiên sinh an bài. Cha cha thật là người tốt A Hạ Nhược Phi bọn họ tự nhiên là không nghe thấy các thôn dân nghị luận, bọn họ rất nhanh là đến cửa thôn. Làm Lâm Nguyệt Nga Nam Nam đám người nhìn thấy đứng ở dưới cây lớn cái kia chiếc mẹ xe đét tư tân rất bảo mẫu xe thời gian, cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật là đẹp xe A Nam Nam hoan hô một tiếng, Hạ thúc thúc, đây là của ngươi xe sao Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Nam Nam, đây là thúc thúc muốn được. Ngươi muốn là ưa thích, thúc thúc qua một thời gian ngắn mua một chiếc Lâm Nguyệt Nga nhìn thấy Hạ Nhược Phi dẫn theo một chiếc bảo mẫu xe lại đây. Nơi nào sẽ không hiểu Hạ Nhược Phi dụng ý Na Nở Dê nói rằng, Nhược Phi, ngươi có lòng xe này tiền thuê rất đắt chứ Hạ Nhược Phi lơ đến cười một cái nói, cũng không bao nhiêu tiền, ta chủ yếu là cân nhắc đến La Đại gia thân thể còn không tốt lắm, đường dài du lịch lời, xe này thư thích độ tương đối cao. Hơn nữa xe này xếp sau ghế rửa có thể hoàn toàn đẩy ngã, trực tiếp biến thành giường chiếu, La Đại gia ở trên đường nếu như mỏi mệt, cũng có thể nằm một cái La Đại gia cảm động nói rằng, Tiểu Hạ, cảm ơn ngươi La tiểu đội trưởng tỷ tỷ cũng liền cảm tạ. Hạ Nhược Phi đem hành lý để dưới đất, mở ra phần sau cửa xe, bảo mẫu này xe không gian phi thường rộng rãi, Lâm Nguyệt Nga nhà 6 bao hành lý rất dễ dàng liền thả vào. Chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi, Hạ Nhược Phi ôm lấy Nam Nam, cười nói. Lôi Hổ lập tức đánh mở mặt bên cửa xe, thân xe hạ bộ ngưỡng cửa tự động bắn ra ngoài, Hạ Nhược Phi ôm Nam Nam lên xe. Cho nàng an bài ở tới gần cửa xe này một bên trong xếp hàng chỗ ngồi, cột chắc đai an toàn. Chạy băng băng tư tân rất cưới khu tổng cộng 2 hàng ghế dựa, bên trong hàng này là 2 tấm độc lập chạy bằng điện xoa bóp ghế tựa, thư thích tính cực cường. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi sắp xếp La Đại gia cùng Nam Nam ngồi, mà Lâm Nguyệt Nga dĩ nhiên là chỉ có thể ngồi phía sau một loạt. Lâm Nguyệt Nga cũng đỡ La Đại gia lên xe. 3 người bọn họ đều bị này tư tân rất sang trọng nội sức sợ ngây người, toàn bộ xe chọn dùng Anh Quốc tiểu ngưu bao ra bao, Myanmar sàn gỗ tết, bác thế âm hưởng, chạy bằng điện máy pha cà phê, chạy bằng điện rèm cửa sổ, ánh sao nóc xe cùng với toàn bộ xe vờn quanh bầu không khí đèn các loại, tất cả đều là sang trọng nhất thư thích nhất bố trí. Xe như vậy, Lâm Nguyệt Nga đám người đừng nói ngồi qua, chính là gặp cũng chưa từng thấy A Nam Nam trực tiếp liền hoan hô. Hạ Nhược Phi sắp xếp La Đại gia cùng Lâm Nguyệt Nga ngồi song song, cân nhắc đến bọn họ lần thứ nhất ngồi loại này bảo mẫu xe, đối với trong xe phương tiện đều 10 điểm xa lạ, Hạ Nhược Phi liền để Lôi Hổ đi trước mặt buồng lái xe, hắn thì lại lưu tại phía sau cưới khu vực. Xe đạp điện cửa chậm rãi đóng, La tiểu đội trưởng tỷ tỷ ở ngoài xe đỏ mắt lên với bọn hắn vây tay từ biệt. Chạy băng băng Tư Tân rất bảo mẫu xe chậm rãi khởi động, lái ra khỏi La Sơn thôn. Nam Nam đối với hết thảy đều hết sức tò mò, mà Na Nở Dê ngồi vị trí bên cạnh liền có một điều tiết khống chế bình, tiểu nha đầu không nhịn được đè tới. Lâm Nguyệt Nga chỉ lo Na Nở Dê làm hư mắc như vậy xe, vội vã nói ngăn lại. Hạ Nhược Phi cười nói, không sao, chị dâu hắn nguyên bản ở phía sau đứng hàng cùng Lâm Nguyệt Nga ngồi cùng một chỗ, lúc này thẳng thắn đứng lên đi tới trước mặt một hàng kia, giáo Nam Nam thao tác cái kia khống chế bình. Cái này ghế rửa có chạy bằng điện xoa bóp, tự động điều tiết chờ công năng, thậm chí còn có thể 180 độ chuyển hướng, cùng xếp sau ghế rửa đối mặt mặt, bên trong xe một hồi là có thể biến thành một cái loại nhỏ phòng họp. Nam Nam ở Hạ Nhược Phi dưới sự chỉ đạo, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, thỉnh thoảng phát sinh sung sướng tiếng cười. Bộ y tiếp Nam Nam chơi trong chốc lát, Hạ Nhược Phi nhìn nàng hơi mệt chút, liền nói, Nam Nam, phía dưới bé ngoan làm tốt, thúc thúc cho ngươi thả phim hoạt hình thấy thế nào chạy bằng điện xoa bóp ghế tựa ngay phía trước chính là một cái 32 tấc TV LKG. Nam Nam vừa nghe lập tức khéo léo gật đầu đồng ý liền Hạ Nhược Phi đánh mở vệ tinh TV. Rất nhanh tìm một cái kênh đang ở truyền phát tin ba lạp tiểu ma tiên, Nam Nam thập phần vui vẻ điệu tựa ở mềm mại thư thích khoang hạng nhất xoa. Bóp trên ghế, nhìn lên phim hoạt hình đến. Hạ Nhược Phi này mới về đến xếp sau ngồi xuống, cùng Lâm Nguyệt Nga cùng với La Đại Gia câu được câu không điệu tán gẫu ngày. Xe mở ra 2 giờ tả hữu, Hạ Nhược Phi gặp Lâm Nguyệt Nga đám người cũng đều hết sức thích hứng hoàn cảnh này, liền cầm lấy bên trong xe điện thoại, nói với Lôi Hổ, Hổ tử. Đến trước mặt một cái khu phục vụ dừng một chút xe được rồi, hạ ca xe lại mở ra mở footer, liền quẹo vào một cái cao tốc khu phục vụ bên trong dừng lại. Hạ Nhược Phi để tất cả mọi người xuống xe hoạt động một chút, Lâm Nguyệt Nga mang theo Nam Nam đi tới một chuyến phòng vệ sinh. Lại lên xe khi xuất phát, Hạ Nhược Phi cũng không trở về đến phía sau, mà là trực tiếp ngồi lên rồi chỗ điều khiển. Mà Lôi Hổ thì bị hắn an bài vào chỗ ngồi kế bên tài xế trên lúc tới liền cơ hồ là Lôi Hổ toàn bộ hành trình mở xuống. Đường về Hạ Nhược Phi khẳng định không thể làm như thế, không phải vậy cũng quá không hiền hậu. Tuy rằng Lôi Hổ là hắn công nhân, tuy rằng lấy Lôi Hổ thể năng mở 9 tiếng xe không tính là cái gì, nhưng Hạ Nhược Phi là đem những lao binh này làm huynh đệ mình, tự nhiên không thể giống hạ nhân như vậy sai khiến. Lôi Hổ một nói thẳng mình có thể làm. Để Hạ Nhược Phi đến phía sau nghỉ ngơi thật tốt, bất quá Hạ Nhược Phi trừng mắt lên, đã nói 4 chữ phục tùng mệnh lệnh, Lôi Hổ liền rụt cổ một cái, chê cười ngồi vào chỗ cạnh tài xế đi tới. Cân nhắc đến Lôi Hổ hôm nay đã mở ra rất nhiều đường, Hạ Nhược Phi ngồi trên chỗ điều khiển phía sau sẽ không có đổi lại người, một đường đi phía trước tiếp tục mở hơn 3 giờ, ở trạng vạng hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, rốt cục tiến nhập Tam Sơn thành phố. Lúc này Tam Sơn chính là mới vừa lên đèn. Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên cầm lấy bên trong xe điện thoại, cười để Nam Nam thưởng thức cảnh đêm. Vào lúc này xe vừa vặn đi qua Tam Hoàn trên đường qua sông Cầu Lớn, xa xa thành phố ánh đèn nghe hồng cùng trên mặt sông điểm điểm đèn trên thuyền trài, cùng với thượng du đèn đuốc sáng choang du thuyền, tạo thành một bộ tuyệt đẹp cảnh đêm. Hạ Nhược Phi ở trong điện thoại đều nghe được Nam Nam tiếng hoan hô. Hắn khẽ mỉm cười một cái đem điện thoại trả về chỗ cũ, sau đó cũng không có tiến vào nội thành. Trực tiếp đi xe từ Tam Hoàn nhanh chóng đường lái về phía nông trường phương hướng. Hơn 20 phút phía sau, chạy băng băng Tư Tân rất bảo mẫu xe liền lái vào đảo nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi trực tiếp dừng xe ở tổng hợp trước đại lâu mặt. Lâm Nguyệt Nga người một nhà sau khi xuống xe đều nhìn bốn phía nhìn. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, Nhược Phi, này sẽ là của ngươi nông trường A vừa sau khi vào cửa ta nhìn một chút, còn giống như rất lớn đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, chị dâu. Ngày mai mang bọn ngươi tham quan hiện tại chúng ta ăn cơm trước. Hạ Nhược Phi ở trên đường liền thông báo căng tin để lại cơm. Đoàn người đi vào phòng ăn thời điểm, Tào Thiết Thụ người vợ lập tức đem đặt ở hòm giữ nhiệt bên trong cơm nước đã bưng lên. Hạ Nhược Phi đặc biệt dặn lều lớn bên kia đưa đảo nguyên rau dưa lại đây. Bữa cơm này Lâm Nguyệt Nga đám người tự nhiên là ăn được say sưa ngon lành. Nghe nói đây chính là nông trường tự sinh sản rau dưa, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Liền ngay cả bình thường lượng cơm ăn rất nhỏ Nam Nam đều ăn hơn một ít bát, Lâm Nguyệt Nga cao hứng đều cười đến híp cả mắt. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi dặn Lôi Hổ ngày mai nhớ đi trả xe, sau đó liền mang theo Lâm Nguyệt Nga một nhà trực tiếp đến trên lầu từ lâu chuẩn bị xong nhà trọ. căn nhà trọ này là hai phòng ngủ một phòng khách cách cục, tất cả gia cụ điện nhà đều là có sẵn. Hạ Nhược Phi lại để Bàng Hạo hôm nay đi đặt mua mới tinh đệm chăn cùng một ít dụng cụ nhà bếp này, loại nhà hình đều mang một cái nhà bếp nhỏ, người một nhà sinh hoạt là thừa sức. Hạ Nhược Phi đem hành lý bông ra, cười nói, Nam Nam, sau đó nơi này chính là nhà mới của ngươi, thích không? Phòng này là mới lắp ráp, còn chưa có ai ở qua, tuy rằng diện tích không là rất lớn, thế nhưng bố trí được phi thường ấm áp, hơn nữa so với La Gia Sơn phòng ở cũ kỹ, căn nhà trọ này quả thực thật tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó Nam Nam thập phần vui vẻ nói, yêu thích Hạ Thúc Thúc, sau đó ta cũng có thể ở nhà lầu sao? Dĩ nhiên. Sau đó nơi này chính là Nam Nam nhà. Hạ Nhược Phi ngồi xổm người xuống cười nói với Nam Nam. Lâm Nguyệt Nga liền vội vàng nói, Nhược Phi, này là công ty nhà đi, ta một người chiếm lớn như vậy một bộ không hay lắm chứ, ta nhìn tốt như vậy, chúng ta tạm thời ở mấy ngày, ta trước tiên làm quen một chút công tác, sau đó đi phụ cận thuê một gian nhà chị dâu, chung quanh đây đều là nông thôn, đi đâu đây thuê phòng đi á? Hạ Nhược Phi nói rằng, lại nói, đây vốn chính là công nhân nhà trọ A, mỗi công nhân đều có thể ở thêm phòng ốc như vậy. Lâm Nguyệt Nga có chút không tin hỏi. Hạ Nhược Phi cười hát hát nói, độc thân công nhân có chuyên môn ký túc xá, chị dâu ngươi người một nhà đều ở đây một bên, theo công ty quy định là có thể xin nhà trọ, đây cũng không phải là làm đặc thù nha, phát tiền lương thời điểm cũng sẽ giữ tiền thuê. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, như vậy A cái kia tiền thuê giữ bao nhiêu đây? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nhà trọ cùng ký túc xá đều thuộc về phúc lợi của nhân viên, tiền thuê chính là tính chất tượng trưng địa thu một chút, này loại hai phòng ngủ một phòng khách nhà trọ hình như là 200 khối tả hữu đi. Lâm Nguyệt Nga không nhịn được thất thanh nói rằng, ít như vậy đây không phải là cùng ở không giống như sao? Không được không được chị dâu, cũng không phải một mình ngươi như vậy, toàn bộ công ty công nhân đều là đối xử bình đẳng. Hạ Nhược Phi nói rằng, lúc trước công ty xây nhà thời điểm chính là vì giải quyết công nhân dừng chân vấn đề, lại không phải là vì kiếm lời tiền thuê. Không tin ngày mai ngươi hỏi một chút cái khác công nhân lì hệ nờ biết rồi, ta cũng không lừa ngươi. Được rồi, Lâm Nguyệt Nga nói rằng, cảm ơn ngươi A Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười cợt, bắt chuyện mọi người ở phòng khách nhỏ bên trong ngồi xuống, sau đó nói, chị dâu, La đại gia, các ngươi phương diện sinh hoạt có nhu cầu gì liền nói với ta, bên này rời thành khu khá xa. Đi ra ngoài mua thức ăn gì gì đó đều phải đến trên trấn, vì lẽ đó ta kiến nghị các ngươi tạm thời cũng đừng tổ chức bữa ăn tập thể, ngày mai trực tiếp làm tấm thẻ ở căng tin ăn dễ dàng hơn. Được, chúng ta nghe ngươi. Lâm Nguyệt Nga cười nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói rằng, La đại gia lần trước uống thuốc phía sau, còn cần một chút thời gian hấp thu dược tính, ta quá hai ngày tới nữa cho ngươi kiểm tra một chút, ngài yên tâm, chỉ phải kiên trì trị liệu. Bệnh của ngài khẳng định có thể khỏi hẳn. La đại gia cười ha hả gật đầu nói, được được được. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại nói, chị dâu, nói cho ngươi nói tiền lương đãi ngộ vấn đề đi. Ngươi ở vườn trái cây làm chủ quản, dư A theo chúng ta bên này tiền lương đẳng cấp, tiền lương ước chừng là ta mở Nga nở nguyên, còn có năm hiểm một kim, ngày Tết phúc lợi các loại đều là bình thường phân phát. Lâm Nguyệt Nga vừa nghe sợ hết hồn, vội vàng khoát tay nói, đây cũng quá cao đi, trong vườn cây cũng không có gì việc, hơn nữa còn không cần ta tự mình động thủ, sao có thể nắm cao như vậy tiền lương đây? Nhược Phi, ngươi cho ta mở 2-3 ngàn đã đủ rồi. La đại gia cũng nói, đúng đấy, ta mở Nga nở nhiều lắm, so với chúng ta chủ tịch huyện tiền lương đều cao. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, sao có thể như thế, so với đây, ta đây là xí nghiệp tư doanh, công ty hiệu quả và lợi ích tốt, công nhân đãi ngộ liền cao mà. Chị dâu, La đại gia, nông trường chúng ta công nhân bình thường đều là tiền lương 5 ngàn ở, liền vừa nãy ở căng tin làm việc đại tẩu, của nàng tiền lương cũng không dừng 2-3 ngàn A. Ngươi một cái vườn trái cây chủ quản 2-3 ngàn tiền lương, người khác không phải nói ta bóc lột công nhân A? Lâm Nguyệt Nga có chút khó có thể tin hỏi, Nhược Phi, các ngươi ở đây tiền lương thật sự cao như vậy? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, dĩ nhiên đây cũng không phải là bí mật gì. Sau đó ngươi cùng các công nhân viên quen thuộc, vừa hỏi lì hệ nở biết rồi, ta làm sao có khả năng gạt ngươi chứ, có thể ta mở ngàn nở vậy? Lâm Nguyệt Nga lộ ra biểu tình khổ sở đến. Chị dâu, ta thật không phải là cho ngươi làm đặc thù nha. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói rằng, xí nghiệp có xí nghiệp chế độ, ta coi như là ông chủ cũng phải theo quy củ tới, hơn nữa cũng là công ty kiếm tiền, mới có thể cho các công nhân viên mở ra đãi ngộ như vậy. A, ngươi cũng đừng từ chối. Lâm Nguyệt Nga chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, vậy cũng tốt. La đại gia cũng không khỏi liễu lơi, tiểu hạ, các ngươi Đông Nam tỉnh bên này tiền lương cao như vậy sao, khó trách chúng ta thôn cái kia chút tiểu tử. Một năm đến đầu đều ở đây một vùng làm công, hàng năm đều có thể kiếm lời mở Ivan ở khối trở lại. Ta trước đây còn cho là bọn họ khoác lác đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, La đại gia, ra làm việc vậy cũng là kiếm lời tiền khổ cực, cũng không phải hết thảy xí nghiệp đều có cao phúc lợi tốt đãi ngộ, bất quá chỉ cần chị dâu ở chúng ta công ty kiên trì làm, sau đó đãi ngộ còn sẽ tốt hơn, không riêng gì Na Nở Dê, tất cả công nhân đều giống nhau. Hạ Nhược Phi lại với bọn hắn tán gẫu trong chốc lát, liền đứng dậy cáo từ. Bọn họ còn có hành lý muốn chỉnh để ý, hơn nữa hôm nay ngồi lâu như vậy xe, Nam Nam cũng phải sớm một chút nghỉ ngơi. Đi ở về biệt thự trên đường nhỏ, Hạ Nhược Phi tâm tình 10 điểm sung sướng, chính mình cuối cùng là hoàn thành Lang Vương Quách Chiến an bài nhiệm vụ, đồng thời cũng vì La tiểu đội trưởng làm chút chuyện đủ khả năng. Hắn vừa đi, vừa móc ra điện thoại di động đến, tìm ra Quách Chiến dãy số gọi ra ngoài chính mình hoàn thành nhiệm vụ, nhất định là muốn cùng thủ trưởng hồi báo một chút.